Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới mới xuất hiện, hỗn độn dần tiêu vong, bầu không khí trong toàn bộ tộc địa Tu La đều nặng nề và căng thẳng. Đế Đà không thể nào buông bỏ quyền lực trôi khỏi lòng bàn tay mình. Bà ta điều động đám Tu La quyền dục dưới trướng cùng Tu La bảo thực dưới trướng vô tận ra ngoài phản công. Kết quả rõ ràng không được như ý, Tu La tộc đại bại, lòng người trong tộc hoang mang lo lắng. Nhưng sự hoang mang bất an này phần lớn tập trung ở phe quyền dục. Bất Dạ Hoa dù sao cũng không bị ảnh hưởng, Thập Nan là kẻ không tim không phổi, thấy người gặp nạn hắn liền vui vẻ, dù là đồng tộc gặp nạn hắn cũng cười hi hi. Rất nhiều Tu La phẫn nộ dưới trướng Nghi Hoàng đã ngả về phe Đế Đà thì sự thờ ơ của Nghi Hoàng, nhưng Nghi Hoàng không quan tâm. Còn về Già Lam, các huyết La đều cảm thấy bệ hạ nhà mình bây giờ rất không đúng, Già Lam hiện tại quả thực rất không đúng, mà giữa trời đất lúc này còn chưa có câu, một ngày không gặp như cách ba thu. Già Lam cảm thấy mình lại bị Nghi Hoàng tính kế rồi, nếu không thì sao lại suốt ngày trong đầu đều là hình bóng của nàng. Mọi bộ phận trên cơ thể cứ như bị côn trùng xâm nhập. Cảm giác ngứa ngáy đó làm thế nào cũng không dịu đi được, giống như ở tận trong xương cốt. Dù hắn có lột da thịt ra cạo khối xương đó thì vẫn không hóa giải được cảm giác ngứa ngáy kia. Nó giống như đã chui vào trong linh hồn. Già Lam không có cách giải, hắn chỉ có thể mặt mày cau có, ngày ngày chạy đến Côn Luân, nhưng lần nào cũng bị Nghi Hoàng từ chối ngoài cửa. Nghi Hoàng càng từ chối, hắn lại càng đến chăm, càng không gặp được, sát khí trong người lại càng cuồn cuộn sôi trào. Các huyết La hưng phấn phát hiện, sát khí của đại đế nhà mình so với trước kia còn nặng hơn. Thật cường đại đến mức sát khí mà họ thu được từ trên người Già Lam cũng theo đó tăng vùn vụt. Hôm nay Già Lam lại bị từ chối, sát khí sôi trào quanh thân hắn gần như muốn làm khô cạn cả nước biển ngoài Côn Luân. Đột nhiên, Côn Luân hé ra một khe hở, ánh mắt Già Lam sáng lên, theo bản năng thu liễm sát khí, định đi vào, lại có một thứ của nợ từ khe hở đó bị ném ra, đâm sầm vào lòng Già Lam. Người sao lại từ trong đó đi ra? Ê hê, Lam Lam. Hai người đồng thời lên tiếng. Già Lam và Thập Nan mắt to chừng mắt nhỏ. Người sau nhanh chóng chớp mắt, lộ ra một nụ cười nham hiểm khó dò. Hè, lúc trước ta còn không tin, nghe nói ngươi ngày nào cũng tới tìm tỷ tỷ Nghi Hoàng tỷ thí, mà ngày nào cũng bị chặn ngoài cửa. Áp Ni, kết quả, hóa ra là thật à? Ui cha, Lam Lam, ngươi chọc giận tỷ tỷ rồi sao? Sao tỷ ấy lại không chịu gặp ngươi thế? Đúng vậy, tại sao nàng ấy không gặp ta? Ánh mắt Già Lam tối sầm, gằn từng chữ, nhìn chằm chằm vào Thập Nan. Lại, chịu, ngươi, Thập Nan là tên tiểu vô lại trời sinh, sao lại chịu nói thật? Tất nhiên là ta được tỷ tỷ yêu thích rồi, đây là bí mật nhỏ của ta và tỷ tỷ, ôi chao, ta đã hứa với tỷ tỷ không nói cho người khác biết. Nếu là trước kia, Già Lam liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Thập Nan đang giở trò. Nhưng giờ phút này, trong đầu hắn cuộn trào lên lại là đủ loại cảnh tượng của hắn và Nghi Hoàng trải qua ở Côn Luân. Sao nàng có thể để Thập Nan vào Côn Luân? Là vì Thập Nan nên nàng mới từ chối hắn ngoài cửa. Thập Nan nhìn thấy đôi mắt dần đỏ ngầu của Già Lam, nhìn thấy nơi đôi mắt hắn mở ra mắt đỏ, nhạy bén cảm thấy không ổn. Thập Nan cẩn thận lùi lại, duy trì nụ cười nói. Cái đó, Lam Lam, không phải ngươi đang ghen đấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được đâu nha, tỷ tỷ lại không phải là tỷ tỷ của một mình ngươi. Ta gặp tỷ ấy thì sao chứ? Ái ra, một thanh chiến kiếm sát khí khổng lồ đâm tới chỗ eo Thập Nan. Hắn lập tức thi triển dịch truyền tức thời, né sang một bên, nổi giận mắng. Làm người quá đáng rồi đó. Còn như vậy nữa, ta quỳ xuống đánh với ngươi thật đó. Già Lam nhìn chằm chằm hắn, bỗng hỏi một câu lạ đời. Ngươi cùng nàng ấy đánh nhau rồi. Thập Nan, đây là câu hỏi quỷ quái gì vậy? Hắn theo phản xạ nói. Đánh. Đánh rồi, Nghi Hoàng tỷ tỷ đơn phương đánh hắn túi bụi, cũng coi như đánh nhau đi. Nào ngờ, lời này vừa nói ra, đôi mắt Già Lam đỏ đến mức như muốn nhỏ máu. Cách chương.